Chương 3191, độc điếu vạn cổ. Lý Thất Dạ khen một tiếng, chậm chậm nói ra, lòng có bờ bên kia, khắp nơi đều là bờ bên kia, tâm nếu có thể giải thoát, làm sao cần trèo lên đến bờ bên kia. Tiên sinh nói hay lắm. Trịnh Đế cười to, khen, nghe tiên sinh một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, Trịnh Ẩn thụ giáo. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, nhìn qua Bất Độ Hải mặt biển mênh mông kia, cuối cùng, nhẹ nhàng nói ra, Bất Độ Hải, rộng lớn vô tận, ngươi cũng đi qua rất nhiều nơi đi, đây cũng là. Trịnh Đế khẽ vuốt chưởng, cũng có chút cảm khái, nói ra, ta tại Bất Độ Hải, đã từng có chỗ tìm kiếm, về sau không sở cầu, liền tùy ý du đảng, đi tới chỗ nào tính đâu, tùy tâm mà đi. Những năm gần đây, ta là ưa thích đi xem một chút độc nhất vô nhị phong cảnh, xem tuyệt vô cận hữu kỳ vật, đi đều là tùy tâm. Chỉ bất quá, Bất Độ Hải, thật sự là quá mênh mông, có lẽ là lòng của chúng ta còn chưa đủ rộng lớn. Trịnh Đế cũng không khỏi vì đó cảm khái nói ra, chí ít cho tới bây giờ, ta vẫn là không thể đem Bất Độ Hải đi khắp. Chỉ sợ vạn cổ đến nay, không có người nào đi khắp toàn bộ Bất Độ Hải a, có lẽ trong truyền thuyết Tam Tiên có khả năng đi khắp. Nói đến đây, Trịnh Đế không khỏi vì đó dừng một chút, nói ra, có lẽ, lập cái nho nhỏ nguyện vọng, tại ta sinh thời, đi đến Bất Độ Hải, đây cũng là một loại sở cầu đi. Cường đại như Trịnh Đế, hoàn toàn là có thể vượt qua không gian, một bước liền vượt qua ức vạn dặm, nhưng là, quản chi như hắn, tại trong Bất Độ Hải này ngây người vô số tuế nguyệt, lại chưa từng có thể đem Bất Độ Hải đi đến, thử nghĩ một chút, Bất Độ Hải sự rộng lớn, vậy đơn giản chính là làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, vạn cổ kỳ quan, có nhiều thứ, cả một đời một lần nhìn, là đủ. Tiên sinh kiểu nói này, ta gần đây cũng đúng lúc đi dự định đi xem một cái kỳ quan. Trịnh Đế cười nói ra, tại Bất Độ Hải, có một cái kỳ quan gọi độc điếu vạn cổ, nghe nói, 3 triệu năm mới xuất hiện một lần, ta cũng chưa từng nhìn qua, này kỳ quan lúc xuất hiện ở giữa cũng gần, cho nên ta đang muốn đi xem một chút, có lẽ, cái này cùng tiên sinh tiện đường, tiên sinh muốn hay không đi nhìn qua, đi có ngại gì, ta cũng không vội mà đi đường. Lý Thất Dạ cũng một tiếng đáp ứng, hắn đến Bất Độ Hải, có đầy đủ thời gian, cũng không sốt ruột, cho nên đi nơi nào cũng không đáng kể. Tốt, Trịnh Đế vỗ tay cười một tiếng, nói ra, có thể cùng tiên sinh cùng nhau nhìn này kỳ quan, tới Vinh Yên, hiện tại lên đường như thế nào? Nói, hắn liền đứng lên, Lý Thất Dạ đứng lên, dứt khoát lưu loát, bọn hắn đều là vô song hạng người, làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng, nói đi là đi, Trịnh Đế tự thân vì Lý Thất Dạ dẫn đường, một bước vượt qua thiên địa, nhập rộng lớn biến cả. Tiên sinh đến Bất Độ Hải, là vừa đi mà qua, hay là lại ở chỗ này ở lại một thời gian đâu? Trên đường trước khi đến độc điếu vạn cổ, Trịnh Đế nói ra, mặc dù là đi ngang qua, nhưng, nơi này chính là một cái rất tốt tôi luyện chi địa. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, được đi một chút, rèn luyện một phen đại đạo, vạn năm vậy cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi. Bất Độ Hải, đích thật là tốt nhất rèn luyện chi địa. Trịnh Đế cũng 10 phần đồng ý, chậm chậm nói ra, 100.000 vạn năm đến nay, người có thể đi vào Bất Độ Hải, nếu là có thể sống sót, đa số đều có đột phá, không có người thu hoạch, chính là lác đác không có mấy. Tin tưởng tại vạn năm thời gian này, tiên sinh nhất định sẽ rực rỡ tuyệt luân, Bất Độ Hải có tiên sinh tôi luyện, sẽ trở nên càng rực rỡ hơn. Nói đến đây, Trịnh Đế đều có chỗ chờ mong, nói ra, có lẽ, tương lai 1 vạn năm này, Bất Độ Hải tất sẽ phi thường náo nhiệt, đánh vỡ biển rộng mênh mông này tĩnh mịch. Lý Thất Dạ đến Bất Độ Hải, không chỉ là mang đồ tới, hắn cũng đúng lúc mượn cơ hội này đến ma luyện một lệ, hoàn thiện đại đạo của chính mình. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, kế hoạch của hắn đã bắt đầu, hắn nhất định phải đem chính mình đẩy lên một cái thế nhân không cách nào tưởng tượng đỉnh phong, hắn muốn bắt đầu một cái kỷ nguyên hoàn toàn mới, cho nên, Bất Độ Hải chỗ như vậy, đó là không còn gì tốt hơn ma luyện chi địa. Có thể nói, đối với Lý Thất Dạ mà nói, Bất Độ Hải không chỉ là một cái ma luyện chi địa, nó hay là Lý Thất Dạ làm nóng người nơi chốn, là Lý Thất Dạ làm nóng người chiến trường, đây là một cái 10 phần thích hợp đại khai sát giới địa phương. Năm đó, Bất Độ Hải cũng coi là náo nhiệt, mặc dù, rất nhiều người đều không nghĩ thêm trở về, cũng không có ai có thể tìm tới tiên sinh, nhưng, không ít người cũng suy nghĩ việc hay. Nhưng là, vật kia sau khi đến, Bất Độ Hải yên tĩnh nhiều, thủy tổ bọn họ, chiến tử, lực khiên, cũng có người sa đọa, lại một lần nữa lựa chọn trận doanh, cũng có người quy ẩn không ra, ẩn vào tiểu thế giới, tự ngu tự nhạc, không giống năm đó náo nhiệt như vậy. Nói đến đây, Trịnh Đế mười phần cảm khái, Trịnh Đế nói tới vật kia, chỉ chính là hắc ám cự đầu, tồn tại kinh khủng, sẽ kết thúc. Lý Thất Dạ nở nụ cười, ánh mắt thâm thúy, giống như muốn đem toàn bộ Bất Độ Hải nhìn thấu một dạng, chậm chậm nói ra, nhanh, Bất Độ Hải, vẫn là Bất Độ Hải, ta tin tưởng cũng sẽ. Trịnh Đế cũng mười phần lạc quan, cười nói ra, trong này gặp được tiên sinh đằng sau, ta liền biết tiên sinh vì sao mà đến, tiên sinh bình định Bất Độ Hải, đây cũng là chúng ta mười phần vui thấy sự tình. Trịnh Đế đối với Lý Thất Dạ mười phần có lòng tin, quản chi hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ, quản chi hắn chưa từng thấy qua Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn y nguyên đối với Lý Thất Dạ lòng tin mười phần, mặc dù nói, hắc ám cự đầu, tồn tại kinh khủng, từng để cho một vị lại một vị thủy tổ chiến tử, để một vị lại một vị thủy tổ rơi vào hắc ám, nhưng, hắn lại tin tưởng, Lý Thất Dạ đến, sẽ cải biến đây hết thảy, dù sao, hắn là Trịnh Ẩn, thập đại sáng chói một trong, hắn là bực nào tồn tại, quản chi hắn không cần nhìn Lý Thất Dạ xuất thủ, hắn cũng biết, Lý Thất Dạ tuyệt đối so với thập đại thủy tổ mạnh hơn, mà lại, Lý Thất Dạ loại tồn tại này, tuyệt đối năng lực khiên hắc ám cự đầu. Lý Thất Dạ cùng Trịnh Đế vượt qua Bất Độ Hải, vượt qua thiên địa, tại bọn hắn vượt qua phía dưới, ức vạn dặm vậy chỉ bất quá là trong nháy mắt khoảng cách mà thôi. Cuối cùng, bọn hắn đã tới mục đích, Độc Điếu Vạn Cổ. Tại Bất Độ Hải, có rất nhiều hung hiểm địa phương, tại trong biển rộng rộng lớn không gì sánh được này, sóng cả chập trùng, thậm chí là kinh đào hải lãng. Nhưng là, ở chỗ này, lại là một mảnh bình tĩnh, tại toàn bộ hải vực này, mặt biển vậy mà mười phần bình tĩnh, ngay cả một tia gió nhẹ đều không có, mặt biển phẳng như kính, ngay cả có chút gợn sóng, toàn bộ bình tĩnh không gì sánh được mặt biển, bất luận là địa phương nào, đều sẽ lộ ra quỷ dị, đặc biệt là Bất Độ Hải loại này khắp nơi mạo hiểm địa phương. Nhưng là, ở chỗ này, bình tĩnh biến cả, lại có vẻ mười phần an bình, coi ngươi đứng tại mặt biển yên ổn an bình này thời điểm, tự hồ có thể để ngươi quên hết mọi thứ phiền não. Ngay tại trên biển lớn bình tĩnh này, tại trong biển rộng, có một đá ngầm này sinh trưởng ra mặt biển, nó tự hồ là toàn bộ hải vực duy nhất đánh vỡ toàn bộ bình tĩnh mặt biển đồ vật, mà lại, khối đá ngầm này không chỉ là sinh trưởng ra mặt biển, nó là đâm vào thiên khung, cả khối đá ngầm như là cong cong liêm đao một dạng, đâm vào thiên khung, thẳng vào tinh không chỗ sâu nhất, như vậy một khối kỳ lạ đá vụn, nó tựa như là cần câu cá một dạng, nó cắm vào thiên khung, tự hồ có thể câu trong tinh không từng khỏa tinh thần. Đứng tại hải vực như vậy, nhìn xem đá vụn này, đó đều đã là một loại kỳ quan, đó đều đã là một loại quỷ phủ thần công. Lý Thất Dạ cùng Trịnh Đế leo lên khối đá ngầm này, đứng ở đá ngầm đỉnh phong nhất phía trên, đứng ở nơi đó thời điểm, đầy trời tinh thần, thật giống như treo tại ngươi trên đỉnh đầu một dạng, đưa tay liền có thể nhẹ nhàng lấy xuống từng khỏa ngôi sao. Thấy lại cúi xuống nhìn thời điểm, phía dưới Bất Độ Hải, tựa như là một mặt to lớn tấm gương, mà nhìn quanh toàn bộ Bất Độ Hải thời điểm. Toàn bộ Bất Độ Hải chính là hoàn toàn mờ mịt, trông không đến cuối cùng, quản chi ngươi mở ra thiên nhãn, cũng giống vậy không cách nào nhìn tới Bất Độ Hải cuối cùng, toàn bộ Bất Độ Hải, đó thật là quá mức rộng lớn. Ngồi tại trên đá ngầm, tại thời khắc này, ngươi liền sẽ đang nghĩ, ngươi chỗ câu, không phải trên bầu trời từng khỏa tinh thần, mà là dưới thân Bất Độ Hải, có lẽ, coi ngươi rủ xuống dây dài thời điểm, cuối cùng câu lên tới chính là một kỳ tích. Lý Thất Dạ cùng Trịnh Đế ngồi xếp bằng, thần thái tự nhiên, Trịnh Đế cúi nhìn dưới thân như mặt gương Bất Độ Hải, cũng không khỏi khen, nơi tốt, như tuyển một chỗ mà cuối đời, nơi đây lại thích hợp bất quá, có một ngày ta nếu có thể tọa hóa, liền tuyển nơi này. Quản chi là việc quan hệ sinh tử, Trịnh Đế cũng đàm tiếu tiếng gió, thần thái tự nhiên, tự như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lý Thất Dạ lẳng lặng ngồi ngay thẳng, cảm thụ vùng thiên địa này an bình, qua một hồi lâu, hắn mở to mắt, cười nói ra. Nếu là ngươi lựa chọn nơi này tọa hóa, nói không chừng, sẽ có một ngày, thi sinh hồn phách, lại luân hồi một thế, nơi này, đích thật là tạo hóa chi địa. Trịnh Đế làm thập đại sáng chói một trong, cũng cảm nhận được vùng biển này không giống bình thường địa phương, hắn gật đầu, cảm thán, nói ra, bất quá, coi như thật sự có một ngày có thế thi sinh hồn phách, vậy cũng không phải ta, chẳng qua là một loại người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật mà thôi, coi như có thế nhớ kỹ kiếp trước. Vậy chỉ bất quá là một loại còn sót lại chấp niệm mà thôi, dạng này luân hồi trùng sinh, lại có ý nghĩa gì đâu, cũng không phải là người người đều là như ngươi như vậy nhìn thoáng được. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt thâm thúy, Trịnh đế nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không đi lời bình người khác. Hắn tại Bất Độ Hải, ngây người như vậy tháng năm dài đằng đẵng, đương nhiên gặp qua đủ loại, cầu sinh dài không chết, cầu luân hồi chuyển thế, đủ loại đều có. Quản Chi từng là người kinh diễm đến đâu, lại vô địch, cũng đều từng có đi tìm trường sinh bất tử, tìm kiếm luân hồi chuyển thế. Bọn hắn vì trường sinh bất tử, vì luân hồi chuyển thế, đó là không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí bất kể hết thảy hậu quả. Đương nhiên, như hắn cái này đồng dạng, cũng không phải là hắn sở cầu, nếu như nói, ở nơi như thế này, liền xem như thật có thể luân hồi chuyển thế, trở thành loại đồ vật không người không quỷ kia, chính hắn cũng là chẳng thèm ngó tới. 3 triệu năm thấy một lần kỳ quan, đáng giá chúng ta đi chờ đợi đợi. Nhìn lên bầu trời, hết thảy an bình, không có chuyện gì phát sinh, Trịnh đế cũng không sốt ruột, 10 phần bình tĩnh. Lúc về phần này, Trịnh đế đi, cũng cầu bảo vật, không cầu tiên phẩm, cũng không cầu vô địch, không cầu trường sinh. Giống như này giống như kỳ quan độc điếu vạn cổ, tức vạn dặm bôn ba, vượt qua vô số thiên địa, hắn cũng không cầu cái gì, chỉ vẻn vẹn cầu nhìn một lần cho thỏa mà thôi. Đối với hắn mà nói, có thể tận mắt xem xét 3 triệu năm mới một lần kỳ quan, vậy liền đã đủ rồi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.